toàn chức nghệ thuật gia. Chương 869, hình 6 cạnh chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, âm nhạc thịnh điển sẽ ở năm nay đáy 25 hào tổ chức. Văn nghệ hiệp hội không nghĩ kéo dài tới sang năm. Lâm đại biểu bên này thịnh điển thư mời đã phát tới. Các loại giải thưởng đề danh sẽ ở buổi trưa hôm nay 11 giờ công bố. Tinh mang giải trí, Lâm Uyên phòng làm việc, Cố Đông báo cáo tình huống. Lâm Uyên gật đầu một cái, nội tâm rất là mong đợi. Hắn năm nay bắt lại một năm liên tục quán quân, mà âm nhạc thịnh điển vốn là làm nhạc đàn hàng năm tổng kết báo cáo. Đại đa số hấp dẫn giải thưởng đề danh nhân tuyển, hẳn cũng lượn quanh không mở hắn. Càng kết quả cụ thể, liền muốn nhìn âm nhạc thịnh điển dám khảo khẩu vị. Trong này nước rất sâu, giống như điện ảnh không thể nhìn không phòng bán vé tới quyết định giải thưởng thuộc về như thế. Âm nhạc thịnh điển các đại giải thưởng, liên quan đến suy tính nhân tố tuyệt không chỉ là mùa giải bảng bài danh. Nếu không âm nhạc thịnh điển cũng không cần phải tổ chức. Mọi người trực tiếp dựa theo mùa giải bảng chiếu theo số vào chỗ ngồi được. Mà ở Lâm Uyên bên này bắt được thư mời đồng thời, nghề trong ngoài cũng rối rít đầu xạ tới chú ý ánh mắt. Âm nhạc thịnh điển là lam tinh lớn nhất sức ảnh hưởng âm nhạc thịnh hội. Nó dính dấp vô số âm nhạc nhân mơ mộng. Giờ khác này, giới âm nhạc toàn bộ ánh mắt quang cũng phong tỏa âm nhạc thịnh điển quan phương tài khoản. Buổi trưa, 11 giờ, mỗ giải trí truyền thông. Công ty tổng biên tập ngồi ở trước máy vi tính, không ngừng soát tân website, chờ đợi âm nhạc thịnh điển các đại giải thưởng vào vòng danh sách công bố. Phía dưới các biên tập nghị luận ầm ĩ, các người nói năm nay đều có cái nào đại lão sẽ vào vòng. Tiện ngư nhất định là có không ít đề danh, Lục Thịnh bài hát kia cũng có thể vào vòng. Nói như vậy Matsushima cùng Makoto Ito cũng có thể. Mặc dù bọn họ thua mất mùa giải bảng, nhưng âm nhạc thịnh điển giải thưởng thế nào phát liền không nhất định. Dù sao mùa giải bảng bài danh không có nghĩa là hết thảy. Ta bản thảo đã chuẩn bị trước được rồi. Tạp chí xã khẳng định trước tiên phải cướp đoạt tin tức. Ai bản thảo viết nhanh, người đó liền có thể giành trước đạt được lưu lượng. Đang lúc này, tổng biên tập thanh âm có chút khẩn trương. Công bố, người sở hữu biểu tình lập tức nghiêm túc. Từng tia ánh mắt rối rít nhìn về phía máy tính website. Âm nhạc thịnh điển tốt nhất viết lời vào vòng danh sách. Quảng cáo, nghề Hồng Vũ Thiên Đường đã mất. Châu Gia Minh, vì tốt đẹp ngày mai mà chiến. Diêu Vượng, không xứng. Tiện Ngư, Sứ Thanh Hoa. Âm nhạc thịnh điển tốt nhất lưu hành nhạc soạn nhạc vào vòng danh sách. Mai, Sờn Nâu, Vũ Long, Vết Thương. Tiện Ngư, Sứ Thanh Hoa. Tiện Ngư, Dạ Khúc. Âm nhạc thịnh điển được hoan nghênh nhất nam ca sĩ vào vòng danh sách. Tôn Diệu Hòa, Sứ Thanh Hoa. Lữ Đồng, Không Tâm. Thân Mậu, Đại Nhãn Đông Nam Phong. Tiện Ngư, Dạ Khúc. Âm nhạc thịnh điển tốt nhất biên khúc vào vòng danh sách. Tiện Ngư, Chương Thứ Bảy Của Đêm. Thương Minh, Quẹo Cua Cùng Đi Thẳng. Ngưu Bảo Lợi, Vũ Trụ. Đồ Nam, Vũ. Mới nhìn mấy cái vào vòng danh sách, các biên tập liền bị sợ hết hồn. Tiện Ngư, Tiện Ngư, Tiện Ngư. Danh tự này xuất hiện tần số, không khỏi cũng quá cao. Đây chính là một năm liên tục quán quân uy lực. Phía sau còn có, kèm theo một cái biên tập kêu lên. Mọi người tiếp tục xem. Quả nhiên lại thấy được một nhóm liên quan tới. Tiện Ngư, đề danh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người càng số càng kinh ngạc. Đếm tới cuối cùng trực tiếp toàn bộ trợn tròn mắt. 11, 12, 13. Tiện Ngư lại ước chừng vào vòng rồi 13 phần thưởng hạng. Chửi thề một tiếng. Đây chính là ngũ đại châu hợp lại cùng nhau tổ chức âm nhạc thịnh điển. Năm châu đỉnh cấp âm nhạc nhân nhiều như vậy, lấy sức một mình tiến vào 13 phần thưởng hạng đề danh phạm vi. Này mẹ nó là nhân có thể làm được giải quyết nhi. Dựa vào cái gì? Bằng một năm liên tục quán quân. Dù là Tiện Ngư bắt lại một năm liên tục quán quân. Dưới tình huống bình thường, cũng không khả năng vào vòng 13 hạng giải thưởng lớn A, các biên tập điên cuồng thảo luận. Con mắt của tổng biên tập trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Từng cái giải thưởng lớn thay phiên phân tích đến. Chợt chợt vỗ bắp đùi. Ta hiểu được, minh bạch cái gì? Văn nghệ hiệp hội cố ý bưng Tiện Ngư. Không phải, các ngươi nhìn kỹ một chút những thứ này vào vòng giải thưởng. Nhìn thấy không? Sugar, bài hát này. Vào vòng rồi tốt nhất ca khúc MV. Người cảm thấy đồ chơi này với soạn nhạc có một mao tiền quan hệ sao? Còn có, Sứ Thanh Hoa, vào vòng. Là tốt nhất viết lời. Dưới tình huống bình thường, viết lời cùng soạn nhạc thậm chí còn biểu diễn căn bản liền không phải một người. Cũng liền Tiện Ngư kỳ lạ. Bài hát của hắn đều là mình tác từ tác khúc. Thỉnh thoảng còn sẽ tự mình biểu diễn. Thật sự lấy cuối cùng chúng thường đều là hắn. Cũng là bởi vì hắn thỉnh thoảng chính mình biểu diễn. Cho nên hắn còn vào vòng rồi hàng năm được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Mà tốt nhất biên khúc khối này. Tiện Ngư cũng vào vòng rồi. Bất quá vào vòng ca khúc nhưng là chương thứ 7 của đêm. Có thể không phải mỗi một khúc phụ đều hiểu biên khúc. Hết lần này tới lần khác Tiện Ngư liền biết. Hơn nữa còn là phi thường biết. Tổng biên tập quan sát rất cẩn thận. Như vậy vừa cởi thích. Mọi người cũng lục tục lấy lại tinh thần. Chửi thề một tiếng. Thật đúng là. Tại sao mọi người cảm thấy Tiện Ngư vào vòng giải thưởng nhiều? Có chút không khoa học. Bởi vì hắn vào vòng những thứ này giải thưởng. Cũng không phải là toàn bộ cùng khúc phụ thân phận có liên quan a, viết lời. Biên khúc, biểu diễn, thậm chí còn có MV. Này mẹ nó ở đâu là khúc phụ có thể bắt được thưởng. Rõ ràng những thứ này giải thưởng cũng là vì tác từ nhân. Biên khúc nhân cùng với ca sĩ vân vân âm nhạc nhân chuẩn bị giải thưởng. Vấn đề ở nơi này. Mặc dù Tiện Ngư là khúc phụ. Nhưng hắn quá toàn năng rồi. Tác từ tác khúc biên khúc biểu diễn tinh thông mọi thứ. Tùy tiện nhìn một chút ví dụ là có thể móc ra quy luật. Chẳng lẽ âm nhạc thịnh điển có thể không cho Sứ Thanh Hoa vào vòng tốt nhất viết lời. Chẳng lẽ âm nhạc thịnh điển có thể không cho chương thứ 7 của đêm vào vòng tốt nhất biên khúc. Cùng vào vòng người có phải hay không là Tiện Ngư không liên quan. Chủ yếu vẫn là những thứ này tác phẩm bản thân đủ đến cái kia tiêu chuẩn A. Chớ nói chi là, trong đó còn có chút tình huống đặc biệt. Tỉ như âm nhạc thịnh điển bên trên một cái tên là tốt nhất quan phương quảng bá khúc mục, giải thưởng. Loại này giải thưởng, Tần Châu hoan nghênh ngươi, quả quyết vào vòng A, đồ chơi này có huyền niệm sao? Lam Vận năm nay quan đầy khúc mục. Không ban thưởng là không nể mặt Lam Vận hội. Lại tỉ như tốt nhất hoạt hình phối nhạc cái này giải thưởng. To The End of the World dễ dàng vào vòng rồi. Năm nay truyện tranh phối nhạc loại giải thưởng. Slam Dunk bên trong âm nhạc vắng mặt mới hiền lên rõ tương đối kỳ quái chứ. Chớ nói chi là Tiện Ngư còn có chắc chắn khúc phụ giải thưởng. Cũng tạo thành Tiện Ngư chưa từng có trong lịch sử vào vòng rồi 13 hạng giải thưởng lớn. Vâng, chưa từng có trong lịch sử. Quảng cáo, mặc dù âm nhạc thịnh điển giải thưởng số lượng rất nhiều. Nhưng một người đồng thời vào vòng âm nhạc thịnh điển 13 hạng giải thưởng lớn. Ở trước kia là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống. Lần này động tĩnh lớn, nên tạp chí xã phản ứng. Chỉ là oanh động to lớn hạ một góc băng sơn, làm âm nhạc thịnh điển công bố lần này giải thưởng vào vòng danh sách. Toàn bộ nghề đều bị sợ ngây người. Ta thiên, Tiện Ngư một hơi thở vào vòng 13 hạng giải thưởng lớn. Ta không nhìn lầm chứ. Đây chính là âm nhạc thịnh điển A. Không phải là cái gì A Miêu A Cầu Tam Lưu giải thưởng. Lúc trước từ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Trước cao nhất ghi chép là Trung Châu một vị đỉnh cấp khúc phụ một người vào vòng rồi 8 cái giải thưởng. Tiện ngư trực tiếp so với kia vị khúc phụ nhiều hơn 4 cái vào vòng vị trí. Một năm liên tục quán quân cũng không thể điên cuồng như vậy đi. Chủ yếu là tiện ngư người này quá tà hồ. Hắn mẹ nó rõ ràng là một cái khúc phụ. Nhưng phải cướp những ca sĩ đó. Tác từ nhân cùng với biên khúc giải thưởng. Đồng thời, bộ lạc blog cùng với các đại internet sân thượng bạn trên mạng cũng tập thể rung động. Âm nhạc thịnh điển là mỗi năm một lần thịnh sự. Hơi biết thưởng thức nhân đều biết vào vòng 13 phần thưởng hạng là khái niệm gì. Người tốt, âm nhạc thịnh điển 13 hạng giải thưởng lớn. Này chính là cường giả thế giới sao? Một năm liên tục quán quân kinh khủng như vậy. Ta chỉ biết là tiện ngư làm một năm liên tục quán quân người đoạt giải. Lần này âm nhạc thịnh điển nhất định là tuyệt đối nhân vật chính. Lại vạn vạn không nghĩ tới hắn mẹ nó trực tiếp vào vòng rồi 13 hạng giải thưởng lớn. Liền ca sĩ, viết lời cùng biên khúc loại thưởng hạng tha cũng không buông tha. Này mẹ nó là hình sáu cạnh chiến sĩ A, phục rồi. Ngư phụ là thực sự, lục mang tinh chiến sĩ. Cho còn lại âm nhạc nhân lưu mấy cái giải thưởng đi. Cầu cầu rồi, trực tiếp không tìm được đoàn bản mà lại. Người khác viết ca khúc cũng là tìm còn lại chế hợp tác. Chỉ một mình hắn nhận làm hết toàn bộ sống. Nóng này trực tiếp tự mình ca hát. Hết lần này tới lần khác còn hát so với rất nhiều ca vương cũng còn khá. Trước mọi người cũng thảo luận qua tiện ngư âm nhạc phương diện toàn năng. Bất quá bởi vì hắn khúc phụ quang siêu đại chiến chói mắt. Che giấu Lâm Uyên những phương diện khác thành tựu. Mà hôm nay, âm nhạc thịnh điển để cho Tần Tề Sở Yến Hàn Năm Châu nơi tất cả mọi người đều ý thức được. Tiện ngư ở âm nhạc phương diện rốt cuộc có bao nhiêu toàn năng. Hình sáu cạnh chiến sĩ. Lục mang tinh chiến sĩ. Này hình dung quá mẹ nó thích hợp. P.S. Có thể có người không hiểu hình sáu cạnh chiến sĩ là cái gì ngạnh. Năm đó Mân Quốc truyền thông dùng vô cùng kinh hãi giọng kêu lên. Mã Long là hình sáu cạnh chiến sĩ. Ý chỉ Mã Long ở tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, phòng thủ, thầy banh cùng kinh nghiệm. Này lục đại bóng bàn trận đấu hạch tâm trên thuộc tính cũng đạt tới tràn đầy cách tiêu chuẩn. Nói cách khác Mã Long ở bóng bàn kỹ năng hoàn bên trên. Đã không tồn tại bất kỳ đoàn bàn khu vực. Lại toàn bộ chỉ tiêu đều là tối cường. CVT tìm hiểu. Hình sáu cạnh chiến sĩ. Internet lưu hành ngữ là vì Mân Quốc truyền thông Tokyo bóng bàn tin tức. Nhị thứ nguyên, lục duy radar đồ, từ lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, thảy banh, phòng thủ, kinh nghiệm sáu cái phương diện. Phân tích các đại lách cách tuyển thủ thực lực. Mã Long khung lại vừa là toàn mãn. Năng lực sanh bảo, hình sáu cạnh, được gọi là hình sáu cạnh chiến sĩ. Sau dẫn thân chỉ năng lực sanh bảo. Hình sáu cạnh, nhân hoặc nhân vật. Mã Long là một vận động viên bóng bàn nam người Trung Quốc. Tính tới thời điểm tháng 8 năm 2016. Anh đứng hạng nhất thế giới của Liên đoàn bóng bàn thế giới. Thành tích mà anh đã giữ được tổng cộng 48 tháng. Chỉ đứng sau Vương Lệ Cần chuyện về bác sĩ. Nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.